Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 276, có gì từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh Nhi, Phùng Thượng Thư thử gọi một tiếng, giờ nhìn kỹ lại, ông cảm thấy, hình như không phải đại tôn nữ của mình. Không thể nào là tôn nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia được, nhìn đôi mày rậm rạp, mắt to sáng ngời, rõ ràng là một thiếu niên tuấn tú. Phùng Tranh chớp chớp mắt, đã bị nhận ra rồi. Nàng thấy không cần chối cãi làm gì nữa. Tổ phụ, Phùng Tranh khom người hành lễ. Phùng Thượng Thư nét mặt cứng lại, mọi hy vọng mỏng manh đều tan biến. Thiếu niên cầm cái đùi gà hành lễ với ông đây, quả thật chính là đại tôn nữ của ông. Thành Quốc Công nghe nàng gọi, tổ phụ, trong lòng bỗng thấy rối rắm. Đứa nhỏ này đúng là thân thiện quá mức, vậy mà đã gọi ông là tổ phụ rồi. Ái chà, lão do dự chốc lát, cười hề hề đáp một tiếng. Phùng Tranh, Phùng Thượng Thư quay ngoắt nhìn ông, Thành Quốc Công vẻ mặt khó hiểu. Sao vậy? Phùng Thượng Thư râu mép run rẩy, không nói nên lời. Thành Quốc Công thì âm thầm đắc ý, vẫy tay với Lục Huyền và Phùng Tranh. Hai đứa cứ ăn đi, ta với Phùng Thượng Thư không có việc gì. Thấy Phùng Thượng Thư đứng yên bất động, Thành Quốc Công đập tay lên vai ông một cái. Lão Phùng, xuống dưới ăn gà quay đi, ta mời. Phùng Thượng Thư như sực tỉnh từ trong mộng, hất phát cái tay to như quạt mo kia ra. Ai nói không có việc, việc lớn đấy, việc lớn, việc gì cơ? Thành Quốc Công tâm trạng đang bay bổng, giọng nói cũng nhẹ nhàng theo. Phùng Thượng Thư giận quá túm lấy râu ông, tức đến phát run. Lão giả thối, ngươi nói rõ cho ta, tại sao đại tôn nữ ta lại ở cùng đại tôn nhi ngươi? Ấy ấy ấy, buông ra, đau đau đau. Thành Quốc Công hoảng hốt che râu, đau đến nhăn mặt. Thấy hai vị lão tổ bắt đầu xô xát, Phùng Tranh khẽ nói với Lục Huyền. Lục Huyền, hay là ta nhảy cửa sổ đi thôi. Lục Huyền thở dài, thành thật ngồi đây đi, trốn chùa chứ trốn được sư à. Nhìn gương mặt sụ xuống của Phùng Tranh, lòng hắn lại chẳng buồn chút nào, thậm chí còn hơi mừng thầm. Có khi đây là ý trời, biết đâu hai vị lão gia nói chuyện xong lại định luôn hôn sự cho bọn họ thì sao? Phùng Tranh liếc hắn đầy nghi ngờ, sao nàng thấy Lục Huyền chẳng có vẻ lo lắng gì cả. Một hồi lộn xộn, hai vị lão tổ cuối cùng cũng hết sức. Thành Quốc Công ôm râu mặt mày đau xót, lão nho khùng, ngươi điên rồi à? Phùng Thượng Thư chỉ vào Lục Huyền. Đại tôn nhi ngươi dụ đại tôn nữ ta, ngươi còn mặt mũi nói ta điên. Thành Quốc Công nhìn hai người đứng cạnh nhau, cuối cùng cũng ngộ ra. Ngươi nói đây là đại tôn nữ ngươi. Phùng Thượng Thư nhìn tôn nữ cải nam trang, mặt đen như đít nồi, không muốn nói gì nữa. Thấy phản ứng của Phùng Thượng Thư, Thành Quốc Công hiểu ngay, thật sự là tôn nữ của lão nho này. Cơn giận vì bị giật râu lập tức tan biến, chỉ còn lại cảm giác chột dạ. Phùng Thượng Thư trừng mắt với Lục Huyền, thằng nhãi kia, nói xem chuyện là thế nào. Lục Huyền liếc nhìn tổ phụ đang đầy hứng thú, lại nhìn Phùng Thượng Thư mặt mũi nặng nề, cụp mắt xuống. Vì chuyện của đệ đệ, Tôn Nhi đã mấy lần tìm gặp Phùng Tranh. Ngươi còn dám đi kiếm chuyện với con gái người ta. Thành Quốc Công giơ tay định đánh. Phùng Thượng Thư lạnh giọng, để nó nói hết, sau đó phát hiện Phùng Tranh rất tốt. Lục Huyền nhìn người bên cạnh, thành khẩn nói, Tôn Nhi rất thích nàng ấy. Thành Quốc Công chớp chớp mắt, hết rồi hả? Phùng Thượng Thư cười lạnh, đã nói là thích, sao không đến cửa cầu thân, lại âm thầm qua lại. Đúng đấy. Thích người ta sao không nói với gia đình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Công cũng bắt đầu nổi giận, nghĩ lại thì thật uất ức. Trước lo cháu trai ngốc nghếch không hiểu phong tình, sau lại nghi hắn có sở thích nam sắc, làm ông bà già như họ khổ sở đủ đường. Khóe miệng Lục Huyền khẽ giật, hắn cũng muốn nói mà, chẳng phải là Phùng Tranh không cho nói sao? Nhưng giờ đây chắc chắn không thể khai ra nàng được, đành đáp. Con sợ trong nhà không đồng ý. Muốn chờ thời cơ thích hợp mới thưa. Chưa đợi Thành Quốc Công nổi nóng, Phùng Thượng Thư đã quát trước. Lão giả thối, nhà ngươi còn chê tôn nữ của ta sao? Tranh đoạt giữa Thái Tử và Ngô Vương, người khác ít ra còn có quyền lựa chọn, còn phủ Thành Quốc Công chính là thuyền của Thái Tử, nếu Thái Tử thất thế, kết cục chắc chắn thê thảm. Ông còn chưa muốn bị lôi vào, lão giả kia có tư cách gì mà chê cháu gái ông? Không có. Thật sự không có. Thành Quốc Công vội vàng xua tay, đá Lục Huyền một cái. Thằng nhãi con nói bậy bạ gì thế? Có được cháu dâu rồi thì chẳng bao lâu sẽ có chắt trai, mà ngoại tổ của chắt lại là phủ thượng thư. So với việc dẫn một gã đàn ông về nhà thì đúng là trên trời dưới đất. Ông điên đâu mà không đồng ý, ra ra thật đồng ý rồi à? Mắt Lục Huyền sáng rỡ. Thành Quốc Công vung tay. Dĩ nhiên rồi, một giọng lạnh lùng vang lên cùng lúc. Ta không đồng ý. Thành Quốc Công quay sang nhìn Phùng Thượng Thư, giọng mềm chưa từng thấy. Lão Nho, à không, Phùng Thượng Thư, chúng ta từ từ nói chuyện. Miễn nói, Phùng Thượng Thư vung tay áo. Tranh Nhi, theo ta về phủ. Phùng Tranh lặng lẽ bước đến cạnh tổ phụ. Thành Quốc Công vội vàng ngăn lại. Phùng Thượng Thư, hai đứa trẻ đã hai bên tình nguyện, sao ngài nỡ chia uyên rẽ thúy? Ta thích thế. Phùng Thượng Thư mặt đen như than, hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn đứng yên. Ngồi xuống, vừa ăn gà quay vừa nói chuyện. Lão kéo Phùng Thượng Thư ngồi xuống, quét mắt nhìn mâm bàn. Ngài xem tôn nhi ta cũng chu đáo, gọi tới 5 con gà quay kia kìa. Khóe miệng Lục Huyền co giật, loại, chu đáo, này thật sự không cần đem ra khoe. Phùng Thượng Thư mặt lạnh tanh, không buồn mở miệng. Thành Quốc Công phớt lờ bầu không khí nặng nề, cười tươi như gió xuân. Người ta nói trai lớn phải cưới vợ, gái lớn phải gả chồng, hai đứa nhỏ đẹp đôi thế này. Chi bằng hôm nay chọn ngày lành định luôn hôn sự đi. Lục Huyền cụp mắt nghe, khóe miệng nhếch lên khẽ khàng. Phùng Thượng Thư sau vài khắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Hôn sự đại sự, không thể qua loa. Ý Phùng Thượng Thư là... Phùng Thượng Thư vuốt râu. Thế này đi, để ta về suy nghĩ kỹ đã. Trước mắt không nói chắc chắn, con phải hỏi lại Tranh Nhi đã. Được, ngài cứ từ từ nghĩ, nghĩ kỹ xem hai đứa chúng nó đúng là xứng đôi vừa lứa. Phùng Thượng Thư liếc xéo Thành Quốc Công, lão già thối, mặt dày vượt tưởng tượng. Tranh Nhi, về thôi. Sau khi Phùng Thượng Thư đưa Phùng Tranh đi khỏi, Thành Quốc Công vỗ bồm bộp lên vai Lục Huyền. Thằng nhóc này, sao không nói sớm người con thích là tôn nữ của lão nho kia? Lục Huyền làm ra vẻ thật thà, sợ Gia Gia và Phùng Thượng Thư đều không đồng ý. Thành Quốc Công lắc đầu. Bình thường thì nhanh trí lắm, tới việc chung thân đại sự lại nhút nhát thế. Đừng lo, có tổ phụ đây, lão nho kia sớm muộn gì cũng đồng ý, nếu thật sự không thành, ông sẽ nhổ sạch râu lão nho luôn. Vậy nhờ Gia Gia cả rồi. Thành Quốc Công bứt một chiếc đùi gà nhai ngon lành, rồi đứng dậy. Đi thôi, về nói với tổ mẫu ngươi một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với bên Lục Huyền vui vẻ rộn ràng, bên Phùng Tranh thì căng thẳng nặng nề. Phùng Thượng Thư nhìn cháu gái cải trang thành thiếu niên từ đầu đến chân, bực mình hỏi. Nói xem, con ăn mặc kiểu đó làm sao ra khỏi phủ? Chẳng lẽ bọn giữ cửa mù hết rồi? Cách Chương.